Mẹ độc thân tuổi 18, chương 4, góc truyện audio.com, cầm lấy đi, Đường Lập lại một lần nữa nâng tập chi phiếu lên, nước mắt rơi lã chã. Cô không có tâm trí chú ý đến những con số trên hai tấm chi phiếu khác nhau, là con số rất lớn, là con số bình thường. Tiểu Ngưng biểu lộ do dự một chút rồi cuối cùng giơ tay lên cầm lấy tấm chi phiếu có những con số bình thường. Tôi chỉ cần cái này, Đường tiên sinh không cần đối với tôi cảm tạ. Nếu đó là quyết định của cô thì Đường Lập cũng không có tiếp tục miễn cưỡng nữa. Tiểu Ngưng tay nắm chặt tấm chi phiếu, dương mắt chăm chú lên cầu xin nói. Đường tiên sinh, chuyện sáng mai tôi rời đi, mong ông đừng nói với Đường Hạo, tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Đường tiên sinh muốn cô rời khỏi đây mà không kinh động đến Đường Hạo, đạo lý này cô hiểu được. Đường Lập suy tính vài giây đồng hồ sau đó nói. Vậy thì ngày mai thời điểm nó kiểm tra sức khỏe cô hãy rời đi. Tiểu Ngưng khẽ gật đầu, mang theo dòng nước mắt cầm tấm chi phiếu rời khỏi thư phòng. Harry nhanh lên đi, gò má đỏ bừng không kịp thở. Tiểu Ngưng cố dùng sức lôi kéo sợi dây thừng buộc trên chiếc cổ của con chó màu vàng Labrador. Đầu lưỡi thè ra thật dài, Harry đứng ở đường cái cũng không kịp thở, chỉ thấy thân thể nó rất nhanh run run, cũng có thể biết là Harry đã mệt muốn chết, khát nước lắm lắm rồi. Tiểu Ngưng nhìn về phía con chó mới mua về, chợt nhớ là vẫn còn một chai nước. Cô liếm liếm cánh môi khô khốc, sau đó từ trong túi áo móc ra chiếc bát mà cửa hàng thú nuôi cung cấp cho cô, đổ nước vào cái bát rồi đưa đến trước con Harry. Harry lập tức cúi đầu xuống, thè lưỡi rất nhanh liếm láp nước đưa vào trong miệng. Còn Tiểu Ngưng đáng thương chỉ có thể duy trì lưỡi khô, liếm liếm cánh môi không dám uống số nước còn lại trong chai. Nếu như cô uống bây giờ tí nữa Harry khát thì lấy ở đâu ra nước cho nó. Cô cầm tấm chi phiếu mà Đường tiên sinh cho cô, sau khi mua một con chó, làm các thủ tục xong thì chỉ còn đủ tiền mua một chai nước khoáng. Đến cả tiền xe cũng không còn nữa nên chỉ có thể hy vọng lôi kéo Harry trở về thật nhanh trước khi trời tối. Uống xong nước, Harry quả nhiên rất nhanh lên tinh thần, lắc bộ thân toàn lông run run đứng lên. Tiểu Ngưng nhìn chằm chằm vào mắt của Harry đáng yêu, vành mắt cô lại nhanh chóng đỏ lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống thật nhanh. Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu Harry run rẩy nói, Harry cầu xin mày, nhất định phải thay tao chiếu cố cho chủ nhân mới của mày, biết không? Ngàn vạn lần không được lười biếng, nhất định phải ngoan ngoãn. Tao đã không thể chiếu cố anh ấy được nữa rồi, đem anh ấy giao cho mày. Harry, anh ấy thật ra là người rất tốt, chỉ cần mày trung tâm đối với anh ấy nhất định sẽ đối với mày rất tốt, rất tốt. Thời điểm nói ra những lời đằng sau đã không nghe rõ cô nói cái gì, chỉ là những tiếng nghẹn ngào. Tiểu Ngưng nhanh chóng lau lại nước mắt tại trên người Harry vỗ nhẹ xuống. Harry nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta cùng về thôi. Cô cùng hắn thời gian còn cùng một chỗ không còn nhiều nữa, cô không thể trì hoãn ở trên đường lâu được. Trên môi tràn đầy bong bóng, bị khô, nứt toác môi, cuối cùng khi đồng hồ điểm 8 giờ tối cô rốt cục đã cùng với chú chó Harry về đến biệt thự. Nhìn đến chiếc cửa được chạm khắc tỉ mỉ, Tiểu Ngưng một thân bị phơi nắng đến mặt đỏ rực cuối cùng cũng lộ ra mỉm cười. Đến rồi, cách chương.